Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, điều tra, Đông Hoang Hải vực biển sâu khu mấy vạn trượng dưới, vốn nên là một mảnh đen nhánh đáy biển, lúc này lại sáng rực nhấp nháy sáng, đặc biệt châu quang hòa lẫn, buộc vòng quanh một bức rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ đáy biển cảnh đẹp. Từng tòa sáng chói cung điện hoa lệ giao nhau đối với sai. Đỉnh lâu các tạ, giường cột chạm trổ nhiều vô số kể, đặc biệt các thức san hô rừng trải rộng trong đó, bạch ngọc xây mà thành con đường không ngừng kéo dài, nhìn không thấy đầu, vô số lính tôm tướng cua rùa biển đợi hải yêu tay cầm binh khí. Trật tự ngay ngắn xuyên thẳng qua tại trong lúc, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến có cự long gào thét mà qua. Đột nhiên tuần tra hải yêu nhao nhao dừng bước lại. Ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu kết giới. Ồ, ta vừa mới thế nào cảm thấy kết giới lắc lư một cái. Ngoặc kép, ta cũng cảm thấy, ngoặc kép, đi, bốn phía tuần tra một chút, miễn cho lại có một chút không có mắt yêu thú cấp thấp xâm nhập Long Cung. Ngoặc kép, hải yêu bốn phía dò xét một phen, không có bất kỳ phát hiện nào, đây mới lại bắt đầu lại từ đầu tuần tra. Sau đó không đến một phút đồng hồ, mấy cái long vệ sắc mặt nghiêm túc chạy tới, đem khu vực này từ giữa ra bên ngoài tìm tòi một lần. Thế nào, có cái gì không phát hiện? Hạo Kiên rất nhanh đã đi tới. Không có, nhà của ta quản hạt khu vực ta đều tự mình tuần tra một lần. Không có phát hiện nhân tu cùng Lam Giao tung tích. Thái Hòa trả lời, không chỉ có nhân tu cùng Lam Giao. Còn có cái kia núp trong bóng tối người. Phụ vương nói, người nọ rất có thể liền rơi đến khu này hải vực. Ngoặc kép, ta lại tiếp tục phái người dò xét, nếu có tin tức liền hướng ngươi báo cáo. Thương thế của ngươi thế không nhẹ, về trước đi chữa thương đi. Nơi này có ta, lúc trước hắn bị trong Long Cung sự vật ngăn chặn, không có đi truy kích xâm nhập Đông Hoang hải vực nhân tu cùng Lam Giao. May mắn tránh thoát một kiếp, hắn cũng biết được, lần này tham dự hành động long vệ gần như toàn bộ ngã xuống. Rồng y đám đều thúc thủ vô sách, nhìn từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Hắn thập phần lo lắng, phụ vương cho ta một viên liệu thương đan, thương thế của ta đã ổn định rồi, lão ngũ bị nhân tu cùng Lam Giao cho ép buộc, phải mau chóng tìm đến hắn đám. Bằng không thì ta sợ hắn sẽ giống như tiểu lục, xảy ra bất trắc, ngoặc kép, lục thái tử thật sự đã, ngoặc kép, có lẽ vậy, ngoặc kép, nhân tu cùng Lam Giao lá gan cũng quá lớn, nếu như đụng đến bọn ta người Long tộc, ngoặc kép, lần này chúng ta gặp phải đối thủ thập phần khó giải quyết. Phụ vương đều không nhất định là đối thủ của bọn hắn, làm cho bằng vào chúng ta nhất định phải cực kỳ thận trọng. Ngoặc kép, ta hiểu, ngoặc kép, ta đi khu vực khác nhìn một cái, ngươi liền đóng giữ ở chỗ này, cần phải không thể để cho nhân tu cùng Lam Giao trốn. Ngoặc kép, Hạo Kiền sau khi rời đi, Thái Hòa lập tức mang theo long vệ khác bắt đầu ở chung quanh một lần tuần tra. Tại Thái Hòa dò xét khu vực xa nhất về phía nam san hô trong rừng. Nhanh nhất to lớn đá san hô trong khe hở đột nhiên tản mát ra một đạo thanh quang. Do khắp chung quanh đá san hô đều là màu xanh, cho nên, long vệ mấy lần trải qua cũng không phát hiện trong này khác thường. Ánh sáng màu xanh sau khi biến mất, Ninh Hinh thân thể liền hiện ra, tuyệt trần tương công hiệu đi tới, liền không cách nào tiếp tục ẩn thân, bởi vì lúc trước gần như kiệt quệ trong cơ thể hồn lực. Lại thêm trong bên trên Long Vương một kích toàn lực, Ninh Hinh bây giờ đang hôn mê, lúc này, trong biển ý thức của nàng rất lâu cũng không có vận tác chủng hồn mấy đang tại tốc độ cao xoay. Tròn, rất nhanh đem đáy biển linh khí chuyển hóa làm hồn lực tầm bổ nàng ảm đạm nguyên thần. Ca, người như thế nào tự mình tại trong này tuần tra? Một ngày, một cái tiểu bạch long nhanh chóng bơi tới. Tiểu muội ngươi thế nào tới nơi này? Ngoặc kép, ta muốn đi tới san hô rừng thu thập chân châu, cho mẫu thân làm một bức rèm che. Thái Tuyết vừa cười vừa nói, ngẩng lên đầu rồng đối với long vệ nhẹ gật đầu. Mau trở về, Trong khoảng thời gian này ngươi đừng chạy loạn khắp nơi. Ngoặc kép, vì cái gì? Ngoặc kép, có nhân tu cùng Lam Giao xâm nhập Long Cung, còn ép buộc năm thái tử. Hiện tại không biết núp ở chỗ nào. Ta sợ ngươi gặp được nguy hiểm. Ngoặc kép, Lam Giao, vẻ mặt Thái Tuyết cả kinh. Lam Giao cũng coi như là đồng loại của chúng ta. Vì sao các ngươi bắt hắn? Ngoặc kép, Giao không hóa rồng sao tính là đồng loại của chúng ta? Tốt rồi, ngươi mau trở về đi thôi. Ngoặc kép, không, ta muốn đi tới thu thập chân châu. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta lại không đắc tội nhân tu cùng Lam Giao. Cũng không muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Coi như là gặp, bọn họ cũng sẽ không làm gì ta. Ngươi cứ yên tâm đi. Ngoặc kép, nhìn tiểu bạch long rất nhanh bay đi. Thái Hòa tức giận đến dậm chân. Lão đại, có cái gì tốt lo lắng? San hô rừng cách chúng ta lại không xa. Nếu là có động tĩnh gì, chúng ta lập tức liền nghe đến rồi. Thái Tuyết không có việc gì. Cái này ta biết, ta chính là khí nha đầu kia càng ngày càng không nghe lời. Mọi chuyện đều muốn cùng ta đối nghịch. Mỗi lần ta rời bến săn bắn trở về, đều phải bị nàng lải nhải một hồi lâu. Ngoặc kép, đó là bởi vì nhỏ Thái Tuyết tâm địa thiện lương. Ta liền sợ nàng quá mức thiện lương, về sau sớm muộn ăn thiệt thòi. Những yêu thú khác tồn tại vốn chính là vì long tộc cung cấp thức ăn. Nha đầu kia rõ ràng không đành lòng giết chết, ngày sau rời bến cũng như thế nào cho phải. Tại một mảnh màu sắc khác nhau san hô trong rừng, Thái Tuyết vui sướng xuyên thẳng qua tại các loại vỏ sò lúc giữa. Nó khẽ dựa gần vỏ sò liền tự động mở ra. Đem bên trong chân châu phun ra, ngay tại nó thu thập đủ chân châu chuẩn bị lúc rời đi. Tầm mắt của nó bị một vòng màu xanh hấp dẫn, nhìn nằm ở đá san hô trong đã hôn mê hồ ly tinh. Vẻ mặt Thái Tuyết có chút dãy giụa, nó không biết nên xử lý như thế nào nàng. Nếu đem nàng giao cho Long Vệ, nàng tất sẽ bị tộc nhân đào đi tới nội đan nuốt mất. Cũng nếu là không giao. Thái Tuyết, ngươi tại trong này làm cái gì? Ngoặc kép, Thái Tuyết nhìn lại, phát hiện nhị thái tử Hạo Viêm đang mang theo một đội long vệ hướng phía bên này đi tới. Không có làm suy nghĩ nhiều, nó liền đem đá san hô bên trong hồ ly tinh cho thu vào nàng bạch ngọc trong càn khôn bình. Bái kiến nhị thái tử, ta trở lại san hô rừng thu thập một ít chân châu. Ngoặc kép. Hạo Viêm nhìn thần sắc có chút hốt hoảng Thái Tuyết. Rất nhanh dò xét bốn phía, không có phát hiện cái gì, mới lên tiếng, ta có đáng sợ sao như vậy? Ngoặc kép, không có a, làm sao nhị thái tử sẽ đáng sợ đây? Thái Tuyết cười cười xấu hổ. Trong khoảng thời gian này Long Cung có chút không yên ổn. Ngươi đừng chạy loạn khắp nơi. Tuy rằng hắn cùng Thái vui cười có chút không đúng giao. Bất quá đối với hắn cô muội muội này, hắn cũng không phải như thế nào chán ghét. Ta biết rồi, ngoặc kép, Hạo Viêm nhìn thoáng qua Thái Tuyết sau lưng đá san hô. Sau đó liền mang theo long vệ rời đi, chờ nhìn không tới Hạo Viêm bóng lưng về sau. Thái Tuyết mới thật to thở dài một hơi, làm ta sợ muốn chết. Sau đó đem bạch ngọc càn khôn bình đem ra, may mắn ta phản ứng nhanh. Bằng không thì ngươi sẽ bị Hạo Viêm bắt đi. Được rồi, nếu đem ngươi ở tại chỗ này, sớm muộn cũng sẽ bị Long Vệ phát hiện ra. Ta còn là cứu người cứu đến cùng. Đem ngươi mang về tẩm cung của ta đi. Ngoặc kép, cùng lúc đó, tại tất cả cung điện lúc giữa tiếp tục tuần tra Hạo Viêm càng chạy càng chậm. Hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy Thái Tuyết nhìn thần sắc của hắn có chút không đúng. Còn có khi bọn hắn trước khi đi. Thái Tuyết tựa hồ tại một khối đá san hô trước lưỡng lự. Đi, chúng ta trở về nữa nhìn xem. Ngoặc kép, chờ Hạo Viêm lần nữa trở lại san hô rừng thời điểm. Thái Tuyết đã về tới tẩm cung của nàng, gồm Ninh Hinh từ trong càn khôn bình phóng ra, bỏ vào trên giường của nàng. Nhị thái tử, đây đá san hô trong quả nhiên có đạo xa lạ khí tức. Ngoặc kép, đi, chúng ta đi tìm Thái Tuyết. Ngoặc kép. Thái Hòa vừa tuần tra hết trở lại chính mình trong cung điện. Liền thấy Hạo Viêm mang theo một đội long vệ khí thế hung hăng đã đi tới. Ngọn gió nào đem nhị thái tử thổi tới rồi hả? Thái Hòa nhàn nhạt thi lễ một cái. Chúng ta muốn gặp Thái Tuyết. Hạo Viêm nói thẳng, ai tìm ta hả? Thái Tuyết một chút liền bay ra. Cũng nhìn người tới là Hạo Viêm thời điểm. Lập tức trốn được sau lưng Thái Hòa. Nhị Thái Tử, ngoặc kép, nhị Thái Tử tìm muội muội ta làm cái gì? Ngoặc kép, chúng ta tại san hô trong rừng phát hiện một đạo xa lạ khí tức. Lúc ấy Thái Tuyết vừa vặn là ở chỗ đó. Chúng ta tới hỏi một chút nó có phát hiện hay không chỗ gì không đúng. Ngoặc kép, nghe được Hạo Viêm nói như vậy, Thái Hòa sắc mặt biến phải nghiêm túc lên. Tiểu muội, ngươi có phát hiện cái gì sao? Ngoặc kép, ta chính là đi tới thu thập chân châu. Không có phát hiện cái gì. Vẻ mặt Thái Tuyết có chút bối rối. Ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía hậu điện tầm cung phương hướng. Hạo Viêm cùng Thái Hòa sau khi thấy, thay đổi cả sắc mặt biến. Thái Hòa, xem ra chúng ta phải tới hậu điện đi xem một cái rồi. Nói xong Hạo Viêm liền mang theo Long Vệ đi vào. Này, các ngươi đừng khắp nơi đi loạn a. Thái Tuyết vội vàng đuổi theo. Mới vừa đến hậu điện, liền thấy Hạo Viêm đi vào tầm cung của nàng. Nhanh chóng nàng hét to một tiếng. Chớ vào đi tới, ngoặc kép, hết chương.